Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 42, họp lớp, gocchuyenaudio.com. Mấy đứa cứ ở đây nói chuyện đi, chị về phòng trước, vali chứa đồ đã được quản gia mang lên trước. Vu Tịnh Nhã cũng dự định trở về tắm một cái rồi đi ngủ. Cô quá mệt mỏi rồi, ngủ mới có sức làm việc khác. Chị có cần uống thuốc không? Vu Thiệu Huy có chút lo lắng hỏi. Chị không sao, ngủ một giấc là sẽ ổn. Mấy ngày qua khá bận nên cô không được ngủ đủ giấc nên có chút mệt, bây giờ nghỉ một lát sẽ ổn. Sở dĩ cô chọn về thành phố trong mấy ngày nghỉ này lý do chính không phải là nhớ nhà, mà là vì ngày mai lớp học cấp 3 của nguyên chủ có một bữa họp lớp. Nguyên chủ ngày thường tâm cao khí ngạo, lên lớp chỉ biết học, nếu không ngắm giai trạch dương không thì cũng là cùng nhóm bạn bè là các nữ sinh nhà giàu nói về thời trang này kia. Cô ấy không dính líu đến mấy chuyện kết bạn trong lớp, cũng không thèm để mắt tới mấy vụ bắt nạt học đường, có thấy cô nàng cũng đi lướt qua với khuôn mặt không hề đổi sắc. Mọi người sau lưng thường mắng cô ấy có hơi vô tâm, nhưng ít ai biết thầy cô đến sau đó là đều nhờ cô ấy báo tin. Mộc Di Ân tấm tắc, cô nàng này tâm địa làm gì cứng như đá, rõ ràng là một cô tiểu thư sunder, ngoài lạnh trong nóng. Trong nhật ký của nguyên chủ đã miêu tả rõ từng bạn học trong lớp, cũng như thông qua ký ức khi linh hồn dung nhập với thân xác Vu Tịnh Nhã, lần họp lớp này có một vài người đáng chú ý, số 1 Chu Đình Na, cũng là thiên kim tiểu thư như bao cô nàng khác trong học viện, nhưng là tiểu thư của một nhà giàu mới nổi. Cực kỳ kiêu ngạo, tính tình khoe khoang, thích châm chọc nói móc người khác. Cô gái này tính tình chỉ đơn thuần là ganh ghét người khác tốt hơn mình nên mới nói vài câu gây khó dễ, hoàn toàn không giở trò sau lưng như số 2. Vị trí số 2 là Bạch Ngọc Thố, ngày xưa dựa vào tiền trợ cấp mà tiến vào học viện quý tộc, trước mặt người khác thì như con nai nhỏ, trước mặt con trai cổ đông lớn nhất trường ngày trước thì luôn mồm đấu khẩu. Sau khi thu phục tâm của giáo thảo kia thì luôn cố ý nhưng vô tình đem nữ sinh ngày xưa nói xấu cô ta chỉnh cho gần chết. Có người bị té cầu thang gãy chân, có người bị tố gian lận, mất quyền lợi đi thi quốc gia, cũng có người đáng thương hơn, bị cưỡng hiếp, cô gái kia trong đêm đó đã tự sát. Tất nhiên những chuyện này bị giấu kín như bưng, một cô gái từng chơi chung hội với nguyên chủ đi vệ sinh đã nghe chính miệng bạn thân Bạch Ngọc Thố kể lại. Em, cô bạn thân Mộng Vũ kia chính là người đáng tránh né thứ ba. Trước mặt thì chị em, sau lưng lại đâm lén, nói xấu nhau. Về phần lý do thì chính là cô bạn kia ngày xưa thầm yêu nam thần, sau khi kể cho Bạch Ngọc Thố nghe thì bị người ta phỗng tay trên mắt, từ đó sinh ra căm giận. Tình bạn của nữ sinh một khi bị biến chất thì thật vô cùng đáng sợ. Trong lớp học cũng có vài người khác cần ít tiếp xúc nữa, tên dâm tặc chuyên lợi dụng tóc váy sờ ngực nữ sinh Phú Khương, nữ sinh nhà nghèo chuyên bị bắt nạt Tinh Mạt, nữ sinh chuyên lừa gạt tiền người khác Minh Hạ. Phúc Kiến Lầu là một nhà hàng lâu đời ở thành phố B, vào thời đại của ông bà Cố Vu, đi. Phúc Kiến Lầu, ăn cơm là một sự kiện trọng đại, nhưng sau đó các nhà hàng quán rượu mọc lên ngày càng nhiều. Phúc Kiến Lầu, vẫn giữ mô thức kinh doanh cũ, thực đơn không đổi mới, nhân viên phục vụ luôn giữ bộ mặt nặng như chì, đặt thức ăn xuống bàn như ném vào mặt khách, chính vì vậy nhà hàng ngày càng sa sút. Một năm trước, một tập đoàn ăn uống nổi tiếng đã thu mua lại. gocchuyenaudio.com Phúc Kiến Lầu, và tiến hành trang trí nội thất và chỉnh đốn tác phong kinh doanh. Lúc khai trương, Phúc Kiến Lầu, có một diện mạo hoàn toàn mới, không những môi trường tốt, các món ăn mới mẻ mà phong cách phục vụ cũng miễn chê. Bây giờ muốn đến đó ăn bữa cơm, chỉ e là phải xếp hàng dài và kiên nhẫn chờ đợi. Buổi họp lớp do Chu Đình Na khởi xướng, cô ta chọn Phúc Kiến Lầu, với mục đích muốn khoe khả năng và tài lực của gia đình cô ta. Nên biết là đặt chỗ ở đây, không phải chuyện thời gian sớm muộn hay có tiền là xong. Phòng bao cô nàng đặt là phòng ăn riêng, đại cát đại lợi, bên trong đặt hai chiếc bàn ăn lớn, đủ chỗ cho khoảng 30 người ngồi. Vu Tịnh Nhã đến đúng hẹn, trong phòng đã có không ít bạn học cũ đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy cô, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên, bọn họ còn cho rằng mỹ nhân tâm cao khí ngạo này sẽ không đến đấy chứ, dù gì bây giờ cô cũng là một người khá nổi tiếng. Những người có mặt ngồi hết vào một bàn, Vu Tịnh Nhã đến sau thấy mọi người có vẻ ngượng ngập, chào hỏi cũng không được tự nhiên nên từ tốn ngồi xuống chiếc bàn còn lại. Ôi chao Tịnh Nhã à, lâu ngày không gặp, cậu còn xinh đẹp hơn trước kia. Ánh mắt các nam sinh từ lúc cô đi vào luôn đặt ở bên này, một nữ sinh cùng bàn không nhịn được ghen ghét lên tiếng. Vu Tịnh Nhã đưa mắt sáng nhìn cô ta, là một nữ sinh trong hội chị em plastic của nguyên chủ. Ừ, mình cũng thấy vậy. Nghe câu trả lời của cô, mặt nữ sinh kia cứng lại. Theo lễ phép thông thường rõ ràng cô phải nên khe cô ta lại một câu, trên đời này sao lại có người mặt dày như thế? Mỹ ý à, Tịnh Nhã bây giờ là người nổi tiếng, cậu nên ăn nói lịch sự một chút. làm cậu ấy phật lòng, cậu ấy sẽ lên truyền hình than thở về chúng ta mất. Bạch Ngọc Thố ngồi một bên không nhịn được chen mồm vào, nam nhân bên cạnh chắc chắn là vị giáo thảo đẹp trai năm đó. Xem ra hai người này tình cảm cũng không có tốt như lời đồn, xem tên đẹp mã kia đang liếc mắt đưa tình với cô kia. Đàn ông đúng là đàn ông, ngựa giống muốn chết. Ngọc Thố à, sao cậu vẫn giống như ngày xưa chuyên đi đâm chọt người ta thế? Mình cũng không có rảnh lên truyền hình ngồi than thở về mấy người không liên quan. Cậu có lòng quan tâm thì mình xin nhận nhưng không dám tiếp, cậu nên quản lại bạn trai mình đi, cứ liếc mắt đưa tình với nữ nhân khác, chân còn đưa qua đưa lại, hình như bị gãy xương rồi. Vô Tịnh Nhã mỉm cười, nói ra một câu khiến Bạch Ngọc Thố nghẹn họng. Cô ta tức giận quay sang trừng mắt nhìn bạn trai mình. Tên nam nhân này đúng là không quản được nửa thân dưới, thấy nữ nhân đẹp là cứ đu bám la liếm, nếu không phải quen hắn vì tiền cô từ lâu đã đá tên ngựa giống này ra xa. Còn Vô Tịnh Nhã, con điếm này rõ ràng biết hôm nay họp lớp mà còn trang điểm ăn mặc như thế làm gì, muốn đào góc tường nhà người khác sao? Nếu không phải cô ta như thế, bạn trai cô làm gì giờ trò như vậy? Đúng là cha nam tiện nữ, trời sinh một đôi. Cách chương.